Janexo, Mục Sư Nghịch Tập, chương 47, hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Mễ trong lòng Chiêu Thần rụi rụi khóe mắt, Chiêu Thần mừng rỡ khôn xiết, tay nâng như nâng trứng, cũng một phần nhờ Mễ Mễ mà kỹ năng diễn sinh thuật của hắn mới có thể thăng cấp. Tưởng thần ca ca, Mễ Mễ dần dần phục hồi tinh thần, Chiêu Thần đã sớm ẩn đi khô lâu diện cháo. Tiểu Mễ nhìn thấy hắn, hai mắt to mở lớn kinh ngạc, nội tâm thiên thần mừng rỡ cùng ấm áp, chỉ nghĩ mình lại được tưởng thần ca ca cứu một lần nữa, tưởng thần ca ca thật là tốt bụng. Chiêu Thần cười ha, ha xoa đầu Tiểu Mễ, hắn nhẹ nhàng nói, là ta đây, ta sẽ bảo vệ muội an toàn, đánh cho bọn đó te tua, muội không cần phải sợ hãi nữa. Chiêu Thần thật tâm an ủi Tiểu Mễ, sợ con bé vẫn còn kinh hãi, với khả năng chiến đấu bây giờ của hắn, hắn hoàn toàn có thể đấu ngang tay với boss lãnh chúa Sira, về phần boss ma kha đế thì hắn chưa nắm rõ, vì chưa dám định được thông tin của nó. Hi hi, có ca ca ở đây, Mễ Mễ không sợ nữa. Mễ Mễ khả ái cười lớn, đối với Chiêu Thần tin tưởng 10 phần. Chiêu Thần phóng thần thức về chiến trường, nơi chiến đấu của ma kha đế và lãnh chúa Sira. Từ nơi đó phát ra thanh âm uy áp chiến vô cùng khủng bố. Khốn kiếp, ma kha đế tiếp quang long lôi phá của lão phu. Lãnh chúa Sira lúc này đã thoát khỏi vây khốn của đại thụ, hiện đang kịch chiến với boss ma kha đế. Tiếc là ma kha đế vẫn còn quá trâu máu, trình độ khó chơi không thấp gì lãnh chúa Sira. Lãnh chúa Sira sau khi hô ầm lên, hai tay nó vung trường, hai đầu quang long gầm giống xuất thế, trên thân lôi điện kịch liệt chấn động. Hai đầu quang long lấy tốc độ nhanh bức gió nhắm thẳng ma kha đế đánh tới. Ma kha đế thân hình thô to nhưng di chuyển không ngờ rất linh hoạt, có thể nói là rất nhanh. Nó vội vàng bay lên, thỉnh thoảng lại nhảy xuống, phi người để tránh né hai đầu quang long, nhưng quang long cứ đuổi theo nó không buông. Ma kha đế hừ lạnh, nó không né tránh nữa mà chân đạp mạnh vào đất, phù một tiếng bay đến trước mặt lãnh chúa Sira, tốc độ nhanh đến để lại tàn ảnh, thời gian hồi chiêu của nó đã tới rồi. Nham chấn, đơn giản hai chữ, hai đại thủ to lớn của ma kha đế chấp lại thành một, phát ra sắc đỏ dung nham rực rỡ, nó nhanh như chớp đập xuống lãnh chúa Sira, mọi thứ diễn ra chỉ có vài giây. Lãnh chúa Sira vẫn còn giữ nguyên khả năng phản xạ tuyệt luân, trong tích tắc như vậy vẫn có thể lui người tránh né. Nhưng, nham chấn, nào có dễ giải như vậy, đấm hụt vào hư không, lực đạo của nó vẫn có thể xé tung mặt đất bên dưới 100 mét. Sau khi một đấm kết thúc, sắc đỏ dung nham trên tay quang mang đại thịnh. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, nham chấn trên tay ma kha đế nổ tung, truyền ra dung nham hỏa diệm đánh lên người lãnh chúa Sira. 70m, dung nham bao phủ quá lớn, lãnh chúa Sira căn bản không thể né tránh. Chiêu Thần mỉm cười suy nghĩ, xem ra né tránh siêu quần cũng có cách để trị, đó là dùng chiêu thức phạm vi lớn nha. Lúc này, hai đầu quang long phía sau lưng boss ma kha đế đuổi tới, sau đó hung hăng đánh lên thân của nó. Oanh, 73m, oanh, 71m, quang long mang theo lôi điện đánh lên thân ma kha đế, phát ra ánh sáng chói mắt hơn cả thái dương. Chiêu Thần nhìn thấy mà chắt lưỡi, vừa rồi thật may không đánh tiếp, nếu không thì bay thêm 25. EXP nữa rồi. Từ tối qua đến giờ Chiêu Thần còn chưa có kết thúc chiến đấu, EXP chưa có tổng kết. Nhưng nhất định là con số khủng, trong trường hợp tử trận trong quá trình soát quái tính EXP thì sẽ trừ 25. EXP trong quá trình chiến đấu đó, chứ không phải trừ 25. EXP của hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trường hợp bị PK đồ sát mà chết thì sẽ trừ 25. HP của hiện tại, Chiêu Thần hiện đang bị trừ 25. EXP giết quái từ tối hôm qua đến giờ cộng thêm EXP đánh boss lãnh chúa Sira, đó là con số lớn cỡ nào, nếu bị trừ thêm 25. Thì hắn rất tiếc a, ở nơi xa boss ma kha đế và boss lãnh chúa Sira càng chiến đấu đến hồi kịch liệt. Lãnh chúa Sira chỉ còn 4 HP, nó đang tức điên lên điên cuồng công kích ma kha đế, đâu còn dáng vẻ đạo mạo cao nhân khi xưa. Đáng tiếc ma kha đế cũng là kẻ đáng gờm, HP lại vô cùng trâu, nếu lãnh chúa Sira có khả năng né tránh xuất thần thì ma kha đế từng chiêu từng thức đều có khả năng đánh lan diện rộng, lãnh chúa Sira có né hay đến đâu đi nữa cũng vô dụng. Chả nê thần câu, boss ma kha đế gầm thét, nhờ có công lực thông thiên 130m mà nó có thể kéo dài 5 phút trước khi hệ thống kéo nó về ma giới. Hiện tại chỉ còn vài giây là hệ thống sẽ cưỡng chế kéo nó về. Chiêu Thần xoa đầu Tiểu Mễ, hắn mỉm cười nói. Muội chờ ta đi giải quyết một chút chuyện rồi quay lại đem muội về nhà. Vâng ạ, Mễ Mễ ngoan ngoãn gật đầu. Chiêu Thần chậm rãi đứng lên, từng bước bước ra khỏi cung điện, dáng lưng của hắn càng thêm ngạo nghễ oai hùng, toát ra hương vị cái thế độc tôn nhưng lại có chút dễ chịu tựa như tự thiên thanh thuần. Chiến lực 81M Chiêu Thần đã trở thành nhất phương cường giả, một tay chấp cả giang hồ. Ở nơi khác, Ma Kha Đế liên tục tung đại chiêu về phía lãnh chúa Sira, khiến lãnh chúa Sira vừa buồn bực và sợ hãi. Nó chỉ còn 4 HPA, trả nê thần câu. Nham Hà, Ma Kha Đế bay lên cao, không trung hung hăng trường ra một dòng dung nham tựa như dòng sông nóng rực đánh tới lãnh chúa Sira, nhiệt lượng nóng cực độ khiến cho không khí bị nung sôi bốc hơi. Lãnh chúa Sira nhíu mày, nó chuẩn bị tung ra chiêu thức chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, hàng trăm thân đại thụ xếp chồng lên nhau tựa như tấm màn chắn khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện cao đến 300 mét, bay ngang chặn trước dòng dung nham, ngăn cách hai con boss Ma Kha Đế và lãnh chúa Sira ra làm hai bên. Thân ảnh Chiêu Thần tựa như con kiến đứng trên tường trấn cao 300 mét đó, nhưng khí thế lại bạc ngàn sâu rộng, hắn nhìn lãnh chúa Sira từ trên cao xuống như một thượng vị giả, miệng bình thản nói với Ma Kha Đế phía sau. Thật có lỗi, Ma Kha Đế. Lãnh chúa Sira này chính tay ta phải giết, còn nê thần câu mà ngươi nói ta cũng đang nắm giữ. Ngươi, lãnh chúa Sira và Ma Kha Đế cơ hồ đồng loạt nói, hai mắt trợn trừng kinh ngạc. Ma Kha Đế kinh ngạc cũng có phần kinh hãi. Cổ thụ này làm sao mà có? Không ngờ dung nham của Nham Hà cũng không thể làm nó tổn hao gì, dù là bị cháy đen một mảnh cũng không. Nhất định không phải tầm thường, thậm chí đã vượt mức á thần cấp. Nhưng dù có nghĩ nát óc, Ma Kha Đế cũng không thể nào tưởng tượng được đó là thần thoại cấp tối thượng nhất, còn là cấp 2 khủng bố. Lãnh chúa Sira thì nhìn Chiêu Thần một cách kinh hãi, nó biết Chiêu Thần xuất hiện là để giết nó. Nhưng mà đã trễ, khi mà Chiêu Thần vừa nói xong. Hắn liền đập tay triệu hồi 100 thân đại thụ lấy khí thế thôn thiên phóng lên trời cao từ bát phương tám hướng đem lãnh chúa Sira bao vây lại, chồng chéo như mạng nhện, lãnh chúa Sira chính là con nhện ở giữa màng. Biết đánh ta là vô dụng rồi sao? Lãnh chúa Sira cười lạnh, nhưng vài giây sau sắc mặt của nó kịch biến. Chỉ thấy hàng trăm khỏa trùng tử to 3 mét bỗng nhiên mọc trên thân những cổ thụ này, không đợi nó phản ứng. Xong nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Thần nhẹ giọng bình thản cất lời, thái độ cao thượng nhưng bình dị của đệ nhất cao thủ. Huỳnh, 21-230.000. Huỳnh, 22-360.000. Huỳnh, 21-690.000. Hàng trăm tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, kèm theo hàng loạt những con số khủng bố, lửa đỏ nổ sáng trời, mặt đất 10 dặm xung quanh rung rẫy không ngừng. Chúc mừng người chơi giết được boss thế giới lãnh chúa Sira đầu tiên, được ban thưởng 50.000 điểm danh vọng, được tiến vào BFZ Sun Boss, được vinh danh trên kênh thế giới, phải chăng có muốn hiển thị tên? Chiêu Thần mỉm cười, hệ thống thông báo, nhất định là đã giết được rồi. Màn lửa oanh tạc vẫn còn sáng rực, cũng giống như nội tâm Chiêu Thần lúc này đang bốc cháy hỏa nhiệt, hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn hoàn thành cả hai chi nhánh nhiệm vụ nữa. Giết boss đầu rơi ra trang bị khủng, còn là boss thế giới thì khủng hết chỗ nói, muốn bạo phát à. Cảm ơn DS Azamameno đã bắp 5 NP, cảm ơn DS Surenmenh đã bắp 4 NP nha. Hôm nay tưởng gõ được 3C, nào ngờ giữa đường sinh chuyện, chỉ gõ được tới đây. Các DS thông cảm cho thằng tác tuần này bận tuột quần A cách chương.